Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 152. Chương 1511. Kim Liên Phường Thị thành lập. 1. Tốc độ của hoàng sắc cự quy cực nhanh, tại biển cát màu vàng rất nhanh tiến lên, cuối cùng là hóa thành một đạo hắc điểm, biến mất ở trên biển cát màu vàng. Vũ Long Hải vực, Thanh Liên đảo, Vương Anh Kiệt đang đứng trước 30 mẫu linh điền, trong linh điền dâng lên hai đống cát di chuyển rất nhanh, trái trùng phải đụng. Một lát sau, hai đống cát dừng lại, chui ra, đúng vậy là Kim Lân Khâu hai đầu. Vương Anh Kiệt bấm niệm pháp quyết, trong hư không toát ra một thủy khí nhẹ nhẹ, chợt hóa thành một lam sắc vân đoàn lớn hơn 10 trượng, mưa đến. Cùng với tiếng hô của Vương Anh Kiệt, một giọt mưa lớn bằng hạt đậu từ bên trong lam sắc vân đoàn bay ra, rơi vào linh điền, mang đến cho linh điền một cổ cảm giác mát mẻ. Lam sắc vân đoàn không ngừng di động, mưa đều rơi xuống mỗi khối linh thổ. Không quá bao lâu, một gốc cây màu xanh từ dưới đất chui lên, một cảnh tượng sinh cơ bùng bùng. Một gã người nam áo vàng tầm 40 tuổi đứng ở một bên, vẻ mặt ý cười, thần sắc hắn có chút tiêu tụy. Anh Kiệt, đều là ngươi gieo trồng, là thanh hảo thủ. Ngươi được lắm đấy, nếu như là ta, cũng không thuần thục như vậy. Người nam áo vàng giọng điệu thân thiện, thập thất bá nói đùa, chất nhi chỉ là học một ít bản lãnh thô thiển, trộn lẫn phần cơm ăn, mà thôi, sao được với thập thất bá. Vương Anh Kiệt khiêm tốn nói, hắn vốn lệ thuộc vào đội săn yêu, nhưng sau khi đại chiến, số lượng yêu thú giảm hơn phân nửa, ra ngoài một năm rưỡi cũng không có thu hoạch gì. Gia tộc đạt được một mạng lớn địa bàn, hoang vắng, cắt giảm nhân thủ đội săn yêu, gia tăng số lượng linh thực phu. Vương Anh Kiệt quay trở về vốn ban đầu, người nam áo vàng là Vương Hiển Nhạc, hắn là ngũ linh căn, nhưng phụ thân hắn là trúc cơ tu sĩ, hắn so với Vương Anh Kiệt rất dễ chịu. Vương Hiển Nhạc có một vợ bảy thiếp. Danh nghĩa có 30 mẫu linh điều, và một cái hồ nước, cuộc sống nhàn nhã, vui chơi giải trí. Chuyện quan trọng nhất là sinh con, dù sao sinh hạ là gia tộc dưỡng, không cần hắn quan tâm. Vương Anh Kiệt khinh thường Vương Hiển Nhạc là người hết ăn lại nằm, nhưng vì kiếm linh thạch, hắn vẫn là giúp đối phương chiếu kháng linh điền. Vương Hiển Nhạc nghe xong lời này, 10 phần hưởng thụ, lấy ra 10 khối linh thạch đưa cho Vương Anh Kiệt nói, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả rồi, đây là thù lao của ngươi, tuổi ngươi không nhỏ. Vẫn là sớm thành gia lập nghiệp một chút đi, thập thất bá có thể giúp ngươi, tư chất chúng ta ở đó, không có khả năng trúc cơ, nhận mệnh đi, cưới mấy vị thiếu nữ xinh đẹp, hưởng lạc cho tốt, chúng ta coi như là vì gia tộc cống hiến. Chất nhi không muốn nhận lệnh, vẫn nghĩ là liều mạng. Vương Anh Kiệt uyển chuyển cự tuyệt, nhận lấy linh thạch rồi rời khỏi, ai, không nghe lời lão nhân nói, chờ chịu thiệt đi, ngũ linh căn có thế trúc cơ, thì trong tộc cũng sẽ không có nhiều ngũ linh căn tu sĩ. Không biết bản thân. Vương Hiển Nhạc lắc đầu thở dài nói, một trận thanh âm trầm đục từ trên người vang lên, Vương Hiển Nhạc lấy ra một thanh sắc ngọc bàn lớn bằng bàn tay ra, mặt ngoài thanh sắc ngọc bàn có khắc một đóa thanh sắc liên hóa, hắn đánh vào ngọc bàn một đạo pháp quyết, một đạo thanh âm của một cô gái vang lên, phu quân, cơm đã xong rồi, nhị muội, tam muội, tứ muội, ngũ muội, lục muội, thất muội đều đến đông đủ, đều chờ chàng, nếu món gì đó chàng thích nhất. Vương Hiển Nhạc hai chân run lên cười khổ nói, phu nhân, ta hôm nay có chút việc, các nàng dùng đi, vi phu hôm nay khả năng không quay về. Không cày xấu ruộng, chỉ có mệt chết trâu, một vợ bại thiếp, hàng đêm yêu cầu, hắn có chút hư cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thứ vụ điên, lượng lớn tu sĩ ra vào, hơn 10 người chấp sự đang theo đuổi nhiệm vụ. Vương Anh Kiệt đứng ở trước mặt một lão giả áo bào xanh, thần sắc cung kính. Anh Kiệt, ngươi thật sự muốn chọn lựa. Động phủ ở Huyền Nguyệt đảo sao? Vâng, thỉnh thập thất thúc công thành toàn. Vương gia hiện tại hoang văn, mỗi một vị tộc nhân đạt được linh điền cũng không thiếu, tu vi càng cao, tư chất càng tốt, đạt được càng lớn diện tích linh điền. Nhưng Vương Anh Kiệt là luyện khí tầng 7, tư chất không tốt, tu vi không cao, diện tích linh điền tự nhiên không lớn. Trừ bỏ Thanh Liên đảo, Vương gia còn khống chế được không ít đảo nhỏ, vì để cổ vũ tộc nhân đóng giữ hòn đảo. Tu sĩ đóng giữ hòn đảo nhỏ có thể có nhiều linh điền hơn, đương nhiên không phải là vĩnh cửu có được. Hết nhiệm kỳ, gia tộc sẽ thu hồi. Vương Anh Kiệt ở lại Thanh Liên đảo, có thể có được 30 mẫu linh điền. Nếu là đóng giữ ở trên tiểu đảo hẻo lánh, có thể có được hơn 50 mẫu linh điền. Hắn chọn Huyền Nguyệt đảo có thượng phẩm linh mạch bậc 2, khoảng cách với Thanh Liên đảo mấy chục vạn dặm, tương đương với Vương gia, với địa bàn bên cạnh. Huyền Nguyệt đảo có mấy vạn phàm nhân, linh điền hơn 100 mẫu. Cần một vị luyện khí tu sĩ đóng ở, chủ yếu là bảo hộ phàm nhân. Thanh Liên đảo, Kim Liên đảo, và các đạo nhỏ khác cũng đều cần tu sĩ đóng ở. Vương gia thật sự không thể phái ra càng nhiều tu sĩ đóng ở. Cũng may ở Huyền Nguyệt Đảo không có tài nguyên tu tiên gì quan trọng. Nếu là đóng ở Huyền Nguyệt Đảo, Vương Anh Kiệt có thể có được 60 mẫu linh điền, toàn bộ gieo trồng đều thuộc về sở hữu của hắn. Còn lại mấy chục mẫu linh điền, gieo trồng gì đó toàn bộ thuộc sở hữu gia tộc. Hắn đóng giữ ở Huyền Nguyệt Đảo, một người chiếu cố hơn 100 mẫu linh điền, đóng ở đảo nhỏ lấy một phần điểm công đức, chiếu kháng linh đều có được một bút điểm công đức, còn có 60 mẫu linh điền. Nhiệm vụ này quả thực là vì hắn mà tạo ra. Được rồi, đây là lệnh bài. Huyền Nguyệt Đảo bên cạnh địa bàn Lục Gia, nếu là gặp chuyện không giải quyết được, ngươi có thể hướng Hiện Ương ở Tử Liên Đảo xin giúp đỡ, không được tự tiện hành động. Lão già áo bào xanh lấy ra một thanh sắc lệnh bầu, trên mặt có khắc hai chữ Huyền Nguyệt, đưa cho Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt đáp ứng xuống, rồi thu hồi lệnh bài rời khỏi. Gia tộc trực tiếp không chế đảo nhỏ xây truyện tống trận, Vương Anh Kiệt là chấp hành nhiệm vụ, có thể sử dụng miễn phí. Sau khi hắn truyện tống vài chục lần đã đến Tử Liên Đảo. Tử Liên Đảo có thượng phẩm linh mạch bậc 2, quản lấy 35 hòn đảo nhỏ, Huyền Nguyệt Đảo chỉ là một trong số đó. Tử Liên Đảo có 22 người tu tiên, 2 trúc cơ tu sĩ, 20 luyện khí tu sĩ, Vương Hiện Dương là người phụ trách. Anh Kiệt, Huyền Nguyệt Đảo không có tài nguyên tu tiên gì, gia tộc không có truyện tống trận. Người nếu gặp phải nguy hiểm, hay là dùng Trương Thủy Độn Phù chạy trốn, cách Huyền Nguyệt Đảo phía đông 500 dặm, chính là địa bà khống chế của Lục Gia. Tuy nói Lục Gia không có khả năng sẽ gây sự, ngươi nên chú ý nhiều một chút, chúng ta không gây chuyện, cũng không sợ sự. Vương Hiện Ương lấy ra một tấm lam sắc thú bì dài một thước đưa cho Vương Anh Kiệt. Vâng, thập ngũ bá. Vương Anh Kiệt đáp ứng xuống, thu hồi phù triện, ngự khí rồi rời khỏi. Vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng, chứa hương vị gió biển thổi đến. Vương Anh Kiệt có chút hưng phấn, một mình tọa trấn một đảo nhỏ, là lần đầu của hắn. 7 ngày sau, Vương Anh Kiệt tới nơi, ngoại hình hòn đảo rất giống trăng rằm. Trung tâm đảo nhỏ là một khối bình nguyên, có một thôn trấn, cư trú mấy vạn phàm nhân. Ở phía đông có một ngọn núi cao hơn trăm trượng, linh mạch dài 5 dặm, trách không được các tu sĩ khác không muốn tới nơi đây. Vương Anh Kiệt thấy trưởng trấn, xuất lệnh bài ra xem một chút, ở lại chỗ này, trở thành tiên sư duy nhất trên đảo. Kim Liên Đảo, Vương gia thành lập phường thị trên đảo nhỏ, phường thị đã muốn hoàn thành. Kim Liên Đảo dài 1.350 dặm, rộng 900 dặm. Trên đảo có một đại thành rực rỡ ánh vàng, tường thành dài 960 dặm, rộng 700 dặm, phía trên cửa thành để lộ một khối bảng hiệu ngân quang lập lòe, mặt trên viết ba chữ Kim Liên Thành màu vàng thật to. Trung tâm Kim Liên Thành có một thanh sắc cự tháp cao hơn 100 trượng, trên thân tháp có khắc hai chữ Thanh Liên, linh quang lập lòe, mười phần thấy được. Bốn phía Thanh Liên Tháp có chín tòa kiến trúc khí thế rộng rãi. Trên đỉnh tầng của Thanh Liên Tháp, Quân Như Yên đang chiêu đãi hơn 10 người Nguyên Anh tu sĩ. Nghiễm Đông Nhân cũng ở đó. Kiến trúc Kim Liên Thành phân bố cửu cung bát quái, tổng cộng có 300 gian cửa hàng, xuất ra 1.000 gian cửa hàng cùng thế lực khác trao đổi cửa hàng, cường hóa hợp tác quan hệ. Còn có 7.300 gian cửa hàng lớn nhỏ không đồng nhất, tiền thuê cũng không giống nhau. Vị trí tốt nhất Thanh Liên Tháp, 100 gian cửa hàng do Vương gia quản, còn lại 7.200 gian cửa hàng cho bên ngoài thuê. Tiền thuê thấp nhất của cửa hàng năm là 500 khối linh thạch. Dài rộng không đến 3 trượng, tiền thuê quý nhất cửa hàng năm 1.000.000 khối linh thạch, chỉ là thu thuê, hàng năm Vương gia đều có thể thu được mấy trăm vạn linh thạch. Đương nhiên, trước mắt chỉ còn non nửa cửa hàng là đưa ra bên ngoài thuê, dù sao cũng là mới thành lập phường thị, dòng người không phải đặc biệt nhiều, bái trú thương gia cũng không nhiều. Vì để hấp dẫn nhiều thương gia nhập trú và người tu tiên đến Kim Liên phường thị mua tài nguyên tu tiên, Quân Như Yên và mấy chục thế lực hiệp đàm, liên hợp tổ chức đấu giá hội. Nơi thế lực này phát ra thực phức tạp, có tán tu liên minh, có tu tiên môn phái, cũng có gia tộc tu tiên. Vương gia muốn hỗ trợ bọn họ, tự nhiên muốn đưa ra một bộ phận lợi ích, thế lực khác cũng muốn cho ra một phần lợi ích. Hợp tác là song thắng, đơn thuốc dân gian doanh thu không cách nào hợp tác. Đa tạ các vị đạo hữu đã cho Vương gia chúng ta mặt mũi, đấu giá hội chuẩn bị không sai biệt lắm. 3 ngày sau sẽ tổ chức đấu giá hội. Trước lúc tổ chức đấu giá hội, thiếp thân là chủ nhà. Tính đêm mai sẽ tổ chức một giao hoán hội, mong rằng các vị đạo hữu mời các vị đạo hữu khác tham gia. Chúng ta phụng mệnh tập kích hậu phượng dị tộc, chiếm được một ít thứ tốt, tuyệt đối không thể để cho các vị đạo hữu thất vọng. Quân Như Yên khách khí nói, một cái phường thị muốn phồn vinh hẳn lên, phải cần đúng giờ tổ chức đấu giá hội, xuất hiện tài nguyên tu tiên quý hiếm thì mới có thể hấp dẫn lượng lớn người tu tiên đến. Tổ chức giao hoán hội, đã có thể thể hiện ra được tài lực của vương gia, lại có thể trao đổi được đồ dùng gì đó, cớ sao mà không làm. Bông phu nhân yên tâm, chúng ta nhất định mời một ít đạo hữu. Nhưng Uông phu nhân có triển lãm một hai món gì không, để cho chúng ta khai mở mặt giới? Một người nam áo bào đen để râu dê thành khẩn hỏi. Uông Dư Yên cười gật đầu, bàn tay vừa lật, thì bạch quang chợt lóe, một khối bạch sắc linh mục dài hai thước xuất hiện trên tay nàng. Bạch sắc linh mục vừa xuất hiện, nhiệt độ bên trong phòng đột nhiên giảm xuống. Đây là tuyết mục 2000 năm, dùng để luyện chế pháp bảo thuộc tính băng là thích hợp nhất. Còn những vật khác, thiếp thân không triển lãm, đến đêm mai sẽ biết. Tuyết mục 2000 năm, tại hạ có một vị bạn tốt tu luyện công pháp thuộc tính băng, tại hạ nhất định sẽ mời hắn tham gia. Những người khác đều đáp ứng xuống, đối với bọn họ mà nói chỉ là mấy câu chuyện. Nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, chúng tu sĩ lục tục rời khỏi, chỉ còn lại Uông Như Yên và Nghiễm Đông Nhân. Sư phụ, lúc này đây không ít nguyên anh tu sĩ đến, phương diện phòng ngự còn tỉnh ngài chú ý nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên gia tộc bọn ta tổ chức đại hình đấu giá hội, không thể có sơ suất. Uông Như Yên thành khẩn nói, sắc mặt ngưng trọng, lúc này đây là tổ chức đại hình đấu giá hội. Chỉ là có hơn 20 nguyên anh tu sĩ, Uông Như Yên cảm giác áp lực rất lớn, không dám sơ ý. Yên tâm đi, lão phu biết phải làm sao, ai dám quấy rối, lão phu tuyệt đối không khách khí với bọn họ. Nhiễm Đông Nhân thực sảng khoái đáp ứng xuống, hiện tại hắn và vương gia là chung một con thuyền, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Tính toán thời gian, phu quân hẳn là cũng đến Âu Dương gia, chờ hắn trở về, phương thị khẳng định sẽ càng có thêm nhiều thương hộ nhập trú. Vương Trường Sinh cũng không phải là đơn giản đi mừng thọ như vậy, hắn cần cùng thế lực khác nói chuyện hợp tác, mời thế lực khác nhập trú Kim Liên Phường Thị. Nếu thế lực lớn đều nhập trú Kim Liên Phường Thị, thương hộ khác khẳng định sẽ đi theo nhập trú. Thanh Liên Lâu, vương gia mở trà lâu, cả tòa Thanh Liên Lai đều được bảo vệ, chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể ra vào. Từng năm, hơn 40 kim đan tu sĩ tụ tập cùng nhau, trao đổi luyện khí tâm đắc, Vương Thanh Thiến và Vương Thanh Kỳ đều ở đây. Trận tụ hội này là do Vương Thanh Thiến khởi xướng, là nhi nữ của Thanh Liên Tiên Nữ, vẫn là cho nàng mấy phần tình mọn. Vương Thu Minh và Vương Thanh Thuân ở lại Thanh Liên Đảo, tu vi bọn họ thấp, hẳn là an tâm tu luyện. Vương Thanh Thiến am hiểu luyện khí, Vương Thanh Kỳ am hiểu luyện đan. Đương nhiên, cùng tu tiên đại phái tỉ mỉ bồi dưỡng luyện khí sư và luyện đan sư hẳn lên, bọn họ vẫn là có chút chênh lệch. Tài lữ pháp địa, xếp ở vị trí thứ hai, không thể bỏ qua, mượn dùng tên tuổi Thanh Liên Tiên Nữ. Bọn họ mời hơn 10 vị kim đan tu sĩ đem, sẽ giao hoán hội, trao đổi cho nhau tâm đắc, được lợi rất nhiều. Nếu không có đạo hữu khác cần bổ sung mà nói, chúng ta tiến vào khâu thứ hai, lấy vật đổi vật, bằng nhãn lực cá nhân. Nếu là nhìn không nhầm, thiếp thân cũng không chịu trách nhiệm. Thiếp thân là người phụ trách, bắt đầu giao hoán hội, những đồ vật này đổi có giá trị ngang nhau. Vương Thanh Thiến nói xong, lấy ra một chục cuốn tài liệu, có luyện đan tài liệu, luyện khí tài liệu, pháp bảo sơ hình. Pháp bảo, trận kỳ, vân vân. Nàng là nhi nữ của Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, trên người tự nhiên có không ít, bao nhiêu vị kim đan tu sĩ tiến lên cùng nàng trao đổi. Vương phu nhân, nghe nói ngươi đối với khôi lỗi chi thuật có hứng thú, khối khôi lỗi thù bậc ba này không trọn vẹn, đối với món phòng ngự pháp bảo của ngươi như thế nào? Một người nam trung niên mặc lam bào màu lam đi lên phía trước, lấy ra một cái thanh sắc ngọc hạp, truyền âm nói. Một món khôi lỗi thú bậc ba không trọn vẹn tự nhiên sẽ không thể đổi lấy một món phòng ngự pháp bảo. Nhưng Vương Thanh Thiến vẫn là mở ra ngọc hạp, nhìn kỹ, thì thấy bên trong là một bàn tay lớn của thanh sắc cự giải, càng phải không cánh mà bay, chân cua cũng còn mấy cái. Trong ngọc hạp còn có một khối hắc sắc tinh thạch lớn bằng trứng chim, đây cũng không phải là khôi lỗi thú bậc ba, mà là cổ khôi lỗi thú. Dùng hồn tinh mới có thể sử dụng, uy lực không thể so sánh với khôi lỗi thú bậc ba trên thị trường. Hồn tinh. Vương Thanh Thiến và Tử Nguyệt Tiên Tử có học tập qua chế khôi thuật, nàng cũng xem xét qua không ít điển tịch khôi lỗi thuật. Cổ tu sĩ đem hồn tinh làm năng lượng phát ra cho khôi lỗi thú, ở thời thượng cổ rất thịnh hành. Thời kỳ thượng cổ, tài nguyên tu tiên phong phú, chủng loại yêu thú đa dạng, có một loại gọi là hồn thú yêu thú. Hồn thú khi trưởng thành sẽ bài tiết ra một loại luyện khí tài liệu hồn tinh, nhưng sau vào lần đại kiếp nạn, số lượng hồn thú ngày càng ít đi. Số lượng hồn tinh tự nhiên cũng càng ít đi, tu tiên giới dần dần dùng linh thạch thay thế hồn tinh. Vương Thanh Thiến cẩn thận kiểm tra một chút, sau khi xác nhận không có vấn đề mới đáp ứng xuống. Vương gia lấy khôi lỗi thú lập tộc, khối cổ khôi lỗi thú này nghiên cứu giá trị có vẻ cao, cố gắng nghiên cứu ra thêm cái gì đấy. Vương Thanh Thiến trao đổi xong, tạm ngồi nguyên vị, kim đan tu sĩ khác lục tục đi lên trao đổi. Tu sĩ này đến từ các hải vực khác nhau, lấy ra đủ loại đồ vật, có không ít đồ vật Vương Thanh Thiến và Vương Thanh Kỳ chưa hề nghe nói qua. Thời gian sau một chén trà nhỏ, Vương Thanh Kỳ đi lên phía trước, lấy ra một chục món đồ vật nói, đồ vật này đổi giá trị ngang nhau, kim đan kỳ phù binh chỉ có thể đổi được đan phương bậc 3. Vương Thanh Kỳ ở gia tộc luyện đan nhiều năm, nhưng Uông Như Yên vẫn cho hắn một tấm kim đan kỳ phù binh, Vương Thanh Kỳ lấy đến giao hoán hội, để có thể đổi đan phương bậc 3. Trên tay Vương gia có không ít đan phương bậc 3, có thể sử dụng đan phương bậc 3 cũng không nhiều. Trấn Hải Tông Di chỉ có đan phương bậc 3, có một chút tài liệu đều không thể hồi môn. Dù sao tu tiên giới đang không ngừng tiến bộ, Trấn Hải Tông đã bị diệt hơn 1.000 năm, không có khả năng toàn bộ đan phương của Trấn Hải Tông có thể dùng được. Phù binh không hề thiếu người tu tiên hai mắt sáng ngời, tiến lên trao đổi với Vương Thanh Kỳ. Phù binh chỉ có một tấm, Vương Thanh Kỳ tự nhiên muốn mình trao đổi đan phương. Trải qua một phen cân nhắc, hắn cùng một người nam mặc đạo bào màu lam, ngoại trừ một khối hồn tinh còn có ba loại đan phương. Thất tinh thanh tâm đan, nhưng trăm độc giải, đương nhiên có thể hạ độc nguyên anh kỳ tu sĩ, thất tinh thanh tâm cũng không giải được. Tam nguyên thú nguyên đan, đề cao tốc độ tiến bậc của yêu thú bậc 3, áp dụng cho yêu thú dưới bậc 4. Vương gia có thể luyện chế tự linh hoàng, giới hạn cho yêu thú dưới bậc 3 dùng. Ngọc hồn dịch, thời điểm luyện chế thân hóa thân thời. Dùng ngọc hồn dịch vẽ loạn ngoài thân, hóa thân, thì có thể giảm bớt hóa thêm đối ngoại bài xích của nguyên thần, hoặc là nguyên anh. Trao đổi đến ba loại đan phương, Vương Thanh Kỳ mi hoa mắt cười, nhìn nhiều lần về phía đạo sĩ áo bào lam. Nếu mà hắn không nhớ lầm, thì áo bào đạo sĩ cũng cùng Vương Thanh Thiến trao đổi. Thời gian sau một chén trà nhỏ, trao đổi sẽ chấm dứt. Sau khi Vương Thanh Thiến nói đơn giản vài câu, mọi người lục tục rời khỏi, quay về các gia. Lam đạo hữu dừng bước. Thiếp thân có chút việc muốn nói chuyện với ngươi. Vương Thanh Thiến gọi đạo sĩ áo bào lam lại, đạo sĩ áo bào lam tự xưng là Lam Hiển Vũ, đạo hào tâm không? Lam Hiển Vũ nhíu mày, nghĩ nghĩ, ở lại. Không quá bao lâu, trên tầng năm chỉ còn lại ba người Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Kỳ, và Lam Hiển Vũ. Lam đạo hữu, không biết ngươi có hồn tinh hay không, chúng ta nguyện ý giá thu mua. Vương Thanh Thiến khách khí nói, các thế lực đối với tan tu bậc cao, đều là mượn sức, vì chủ. Có thể không đắc tội, không có rồi, có hai khối, đều đổi với các ngươi rồi. Lam Hiển Vũ lắc lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh, Vương Thanh Thiến cho Vương Thanh Kỳ một ánh mắt, Vương Thanh Kỳ gật đầu, bàn tay sờ soạn trữ vật chữ. Lam Hiển Vũ bị dọa cho giật mình, lui về phía sau hai bước, vẻ mặt đầy đề phòng, Vương Thanh Kỳ xả tiếp hai viên trữ vật châu, đưa cho Lam Hiển Vũ rồi nói, Lam đạo hữu, trong này có 5 vạn khối linh thạch, ngày sau có thứ gì tốt. Còn mời ngươi suy xét ưu tiên Vương gia chúng ta tuyệt đối sẽ nhận lại thù lao hài lòng cho ngươi. 5 khối kinh thạch này thái độ của Vương gia, những chuyện tương tự, Vương gia vẫn đang làm, và gia thu thập tài nguyên tu tiên khả năng không nhờ vào tu sĩ Vương gia, tán tu 4 biển là nhà, bọn họ sẽ ngẫu nhiên cho tới thứ tốt. Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam chính là một ví dụ tốt. Lam Hiển Vũ sắc mặt âm tình bất định, do dự một lát, nói một tiếng cảm ơn, rồi vội vàng rời khỏi. Tứ ca. Chúng ta giống như đã dọa đến tâm không đạo trưởng. Vương Thanh Thiến khinh cười nói, Lam Hiển Vũ hiển nhiên là lo lắng Vương gia giết người đoạt bảo, Vương Thanh Thiến căn bản không nghĩ tới việc này. Cái này cũng không thể trách hắn, tán tu 4 biển là nhà, không có chỗ dựa vào. Nếu là không cẩn thận mà nói, hắn chỉ sợ cũng không có biện pháp nào tiến nào kim đan kỳ. Bác muội, vài ngày nữa là tới ngày tổ chức đấu giá hội, ngươi cần phải chuẩn bị thật tốt mới được. Trận đấu giá hội này quy mô khá lớn. Không hề thiếu nguyên anh tu sĩ tham gia, Vương gia tự nhiên sẽ phái kim đan tu sĩ chủ trì. Vương Thanh Thiến quả là chọn không sai người. Mấy năm nay nàng cùng các thể lúc khác giao tiếp, không giỏi về đối nhân xử thế. Vương Thanh Kỳ một lòng luyện đan, Vương Thanh Thuân kim đan không lâu, Vương Thu Minh một lòng tu luyện, Vương Thanh Sơn đang bế quan, Diệp Hải Đường đối với việc thương nhân không có hứng thú. Ta đã muốn chuẩn bị sẵn sàng, có thể sẽ không có vấn đề. Vương Thanh Thiến cười nói. Nàng ở lén luyện tập qua nhiều lần, trong một tòa sơn yên tĩnh, bên trong thạch đình màu xanh, một gã lão già áo bào lam, và một đạo cố vái tím khuôn mặt đẹp để ngồi đánh cờ. Lão già áo bào tím tên là Lục Vĩnh Khang, Nguyên Anh Trung Kỳ. Lục gia có 3 vị Nguyên Anh tu sĩ, Lục Vĩnh Khang là tu vi cao nhất, đạo cố vái tím gọi là Diệp Như Nhi, Phượng Vũ Tiên Tử, Hải Ngoại Ngũ Tiên Chi Nhất, Nguyên Anh Trung Kỳ. Diệp Tiên Tử, Thanh Liên Tiên Tử Thiên Cầm Tiên Tử tổ chức giao hoán hội. Ngươi muốn đi hay không? Lục Vĩnh Khang giọng điệu thân thiện, Lục gia và Vương gia là thân cận, bà con xa không bằng láng giềng gần. Đại bản doanh Lục gia ở hậu phương lớn, Ngũ Long Hải vực chỉ có thể có một vị nguyên anh tu sĩ đóng quân. Lục Vĩnh Khang chủ trương cùng Vương gia hợp tác, giảm bớt áp lực. Nhật Nguyệt Cung và Vạn Kiếm Môn là quan hệ lúc tốt lúc xấu. Lục gia vẫn có đề phòng Vương gia. Đại chiến vừa dữ, các thế lực đều cần được nghỉ ngơi để lấy lại sức. Trong khoảng một thời gian ngắn không đánh, trừ phi Vạn Kiếm Môn và Nhật Nguyệt Cung mở miệng, nếu không Vương gia và Lục gia sẽ đánh hẳn lên. Cùng lắm thì để cho thể lực phục thuộc đấu võ, Vương gia và Lục gia có thể sẽ không dễ dàng có kết ra tay đại đánh. Nếu đều đến đây, tự nhiên muốn đi. Lục đạo hữu, nếu chúng ta không nhớ nhầm mà nói thì Lục gia các ngươi và Vương gia không có giao tình gì. Ngươi tự mình chạy đến Kim Liên Phường thị, ý là như thế nào? Có thể là sẽ không chủ ý đánh Vương gia. Diệp Du Nhi tự cười mà cười, trêu chọc nói. Diệp tiên tử nói đùa, thiên hạ hy nhân giai vi lợi lao vãng. Lão phu chỉ là muốn cùng Vương gia hợp tác mà thôi, nhiều bằng hữu, tổng được nhiều địch nhân tốt. Thế lực Lục gia chủ yếu ở hậu phương, thế lực ở Ngũ Long Hải vực không mạnh. Lục gia không hy vọng cùng thế lực khác trở mặt, hợp tác cùng với các thế lực khác. Đừng nhìn 10 đại tông môn lén phân tranh không ngừng, bọn họ trong lúc đó hợp tác cũng không ít. Ngươi trong có ta, ta trong có ngươi. Lục Vĩnh Khang tính cùng với Vương gia, cùng là mượn dịp này để nhìn xem thái độ của Vương gia đối với Lục gia. Vương gia nếu là một ngụm từ chối, hẳn là được Vạn Kiếm Môn bày mưu đặt kế. Lục gia tự biết nên như thế nào mà đối đãi với Vương gia. Hợp tác, Lục gia các ngươi tâm ghê gớm thật. Vạn nhất ngày nào đó Nhật Nguyệt Cung và Vạn Kiếm Môn có hậu thuẫn, chỉ sợ hai nhà chúng ta lại xung đột trang. Lục Vĩnh Khang không cho là đúng cười nói. Đó là chuyện về sau, dị tộc và nhân tộc chúng ta ngưng chiến, nên làm ăn không nên làm ăn, vậy không nhìn bọn hắn cả đời không qua lại với nhau. Diệp tiên tử đến Kim Liên Phường thị, là vì Tiêu Diêu Kiếm Tôn, lão phu nhớ không lầm, mà nói, đệ tử ký danh của Tiêu Diêu Kiếm Tôn chính là Vương Thanh Sơn, chính là đệ tử Vương gia. Diệp Như Nhi và Tiêu Diêu Kiếm Tôn từng có một đoạn cảm tình sử, lúc ấy một lần truyền vì giai thoại, bên ngoài vốn tưởng rằng bọn họ sẽ đi đến với nhau. Không biết xảy ra biến cố gì, bọn họ vẫn chưa thể đi cùng nhau. Muốn tìm hắn, ta sẽ đi Đông Hoang. Ta là nghe nói đến đấu gia hội có xuất hiện Thiên Nguyệt Thần Thủy. Lúc này đây mới đến Kim Liên Phường thị, thuận tiện thuê một ít cửa hàng, để cho môn hạ đệ tử đóng quân ở đây, thu thập tài nguyên tu tiên. Diệp Như Nhi tự lập môn phái, thành lập một Phượng Vũ Cung, có 3 vị nguyên anh tu sĩ, thực lực không hề nhỏ. Diệp Như Nhi là cung thủ. Lục Vĩnh Khang cười mà không nói thêm gì. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, buổi tối ngày hôm sau, giờ dậu, sắc trời ám xuống dưới, Kim Liên Phường thị sáng như ban ngày, trên ngã tư người đến người đi, 10 phần náo nhiệt, Thanh Liên Tháp, Định Tầng, hơn 30 nguyên anh tu sĩ tụ tập ở đây, đều là nguyên anh sơ kỳ, có số ít là nguyên anh trung kỳ, không có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, Ngôn Như Yên thần sắc như thường, tổng lòng có chút khẩn trương, hơn 30 nguyên anh tu sĩ tụ tập đến Kim Liên Đảo có hơi vô lý. Liền sẽ xuất hiện đại phiền toái, cũng may Vạn Kiếm Môn phái nguyên anh tu sĩ tham gia, Vương gia mới có chỗ dựa. Hoan nghênh các vị đạo hữu đến tham gia, thiếp thân khởi xướng giao hoán hội. Quy củ các vị đạo hữu cũng biết, thiếp thân không nói nhiều, chúc mọi người có thể trao đổi được vật như ý muốn. Thiếp thân là chủ nhà, bắt đầu từ thiếp thân. Ôm Như Yên nói xong, lấy ra mấy chục cái tài liệu, có tài liệu yêu thú bậc 4, gia thú bậc 4, tuyết mộc đã hơn ngàn năm, luyện khí tài liệu vân vân. Đều là đồ vật nguyên anh tu sĩ dùng đến, đồ vật này dùng linh vật thuộc tính thủy trao đổi, luyện chế đỉnh giai phi kiếm tài liệu luyện chế âm luật pháp bảo cũng có thể. Vương Thanh Sơn đã là kim đan tầng 8, gia tộc đã muốn bắt tay đi tìm kim đỉnh giai phi kiếm tài liệu, chờ hắn tiến vào nguyên anh kỳ, thì lập tức có thể sử dụng. Ôn Như Yên lấy ra thêm không ít thứ, nhưng nguyên anh tu sĩ ngồi ở đây kiến thức rộng rãi, tu sĩ muốn trao đổi không nhiều lắm. Bôn phu nhân. Hai khối hải ly tinh này là luyện chế phi kiếm pháp bảo đỉnh giai tài liệu, đổi ngươi khối 2000 năm tuyết mộc như thế nào? Một lão giả mặc áo đạo bào màu trắng lấy ra một cái bạch sắc ngọc hạp, đưa cho Ôn Như Yên truyền âm nói. Ôn Như Yên mở ngọc hạp ra, chỉ thấy bên trong là một khối tinh thạch lớn bằng quả trứng chim sáng trong suốt, giống như một mỹ ngọc nào đó vậy, sờ lên có chút lạnh lẽo. Thành giao. Ôn Như Yên đáp ứng xuống, khối hải ly tinh luyện này nhập pháp bảo phi kiếm bên trong. Khẳng định có thể gia tăng uy lực phi kiếm. Ôn phu nhân, nghe nói đấu giá hội có Thiên Nguyệt Thần Thủy, không biết ngươi có thể xuất ra một ít để trao đổi. Chúng ta là ở rất xa Kim Liên Đảo chạy tới đây, ngươi xuất ra một ít đồ vật đổi đi. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải là miễn cưỡng cùng ngươi trao đổi thôi, ngươi tình nguyện mới được. Diệp Du Nhi mỉm cười nói, Thiên Nguyệt Thần Thủy là chí độc chi vật, thích hợp dùng để luyện đan luyện khí, tác dụng nhiều hơn. Nghĩ đến trên tay Vương gia cũng có không ít nhiều Thiên Nguyệt Thần Thủy, đặt cỡ đấu giá hội, để bán đấu giá, nàng vị tất có thể lấy được. Lấy ra trao đổi nữa mà nói là có thể trao đổi được. Ôn Như Yên gật đầu cười nói, Diệp tiên tử nói đúng. Trong bình số này chưa 5 cân Thiên Nguyệt Thần Thủy, trao đổi với vật có giá trị ngang nhau. Bọn họ ở Tuyệt Linh Hải vực, có được không ít Thiên Nguyệt Thần Thủy tự nhiên có thể sẽ không xuất toàn bộ, để bán ra. Diệp Nhi Nhi ngọc thủ vừa lật, bạch quang chợt lóe, một cái hộp gỗ lớn bằng bàn tay xuất hiện ở trên tay, truyền âm nói, quân phu nhân, đây là một viên băng sát điệp yêu đan bậc 4. Băng sát điệp, nhưng mà vẫn tiên băng nguyên chỉ có yêu trùng, địa phương khác cũng không có. Băng sát điệp, vẫn tiên băng nguyên. Ôn Như Yên trong mắt chợt ngạc nhiên lên, vẫn tiên băng nguyên là một trong bay đại hung địa Nam Hải, nghiêm khắc mà nói là một cổ lâu đài di tích cổ bị băng tuyết bao phủ. Bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù, nơi đó có cấm chế trùng, đệ nhất tiên tiên Nam Hải Mộ Dung Thế Gia phái ra không ít cao thủ lúc trước tới vẫn tiên băng nguyên tầm bảo. Kết quả toàn quân bị diệt, cũng bởi như vậy, nên nguyên khí của Mộ Dung Thế Gia đại thương, từ từ xuống dốc, cuối cùng là biết mất bên trong sông dài lịch sử. Ngay cả như thế, thì vẫn không hề thiếu tu sĩ bậc cao tiến đến vẫn tiên băng nguyên sông vào một lần. Có người đạt được di vật cổ tu sĩ, từ nay về sau một bước lên trời, danh chấn một phương. Càng nhiều tu sĩ chết ở vẫn tiên băng nguyên, vẫn tiên băng nguyên so với thiên hư động thiên còn muốn nguy hiểm hơn. Băng sát điệp đứng hàng thứ 29 trong bảng thiên địa kỳ trùng, quần cư hung trùng sinh hoạt bên trong sông băng tuyết. Nếu là ở trong hoàn cảnh bồi dưỡng, thân thông đại giảm, người tiến cấp khó khăn, người tu tiên chết ở vẫn tiên băng nguyên hơn phân nửa là bị băng sát điệp giết chết, đủ có thể thấy được khủng bế băng sát điệp. Quân Như Yên chăn nuôi 2 con bích nhãn hàng tầm. Trong đó có một con đã 4 tấn tháng đến hạ phẩm bậc 3, có 2 viên băng sát điệp yêu đan, đối với tiên bậc của nó vô cùng hữu ích, 5 cân thiên nguyệt thần thủy quá ít, ít nhất cũng phải 10 cân. Diệp Như Nhi co ke mặt cả nói, nàng mất đại khí lực mới giết được một con bậc 4 hạ phẩm băng sát điệp, tình huống của vẫn tiên băng nguyên có chút đặc thù, yêu thú thuộc tính băng có thể mượn địa hình để ẩn nấp, ở vẫn tiên băng nguyên, thần thông của yêu thú hệ băng được nâng lên không nhỏ. Nếu yêu thú giỏi lợi dụng địa hình và hoàn cảnh ở vẫn tiên băng nguyên, người tu tiên cũng khó lòng phòng bị. Ôn Như Yên đương nhiên sẽ không đáp ứng, thiên nguyệt thần thủy là thiên địa sinh dưỡng, số lượng bọn họ có trên tay cũng hạn. Trải qua co ke mặt cả, Ôn Như Yên dùng 7 cân thiên nguyệt thần thủy, đổi lấy một viên yêu đan bậc 4 băng sát điệp. Ôn Như Yên trao đổi thành công với 7 tên nguyên anh tu sĩ khác, ngoại trừ yêu đan bậc 4 cùng hải ly tinh, còn có không ít tài liệu bậc 4. Trao đổi xong, nàng ngồi trở lại vị trí của mình, những tu sĩ khác lục tục đi lên trước để trao đổi. Những nguyên anh tu sĩ này đến từ trời Nam đất Bắc, ngoại trừ Nam Hải, cũng có nguyên anh tu sĩ từ Đông Hoang và tu tiên giới Trung Nguyên. Bọn họ lấy ra đủ loại tài liệu, thực khiến cho Ôn Như Yên mở rộng tầm mắt. Gần nửa canh giờ sau, Nhiễm Đông Nhân đi lên phía trước, lấy ra một số tài liệu luyện khí bậc 4, hai mắt híp lại, cười nói, lão phu muốn đổi lấy huyết nhục yêu thú bậc 4, tinh huyết cũng được. Nhiễm Đông Nhân lấy thực nhập đạo, với hắn mà nói tu luyện chính là ngủ và ăn ăn uống uống, để cho hắn thất vọng chính là, hắn không thể trao đổi thành công, cũng không phải nói hắn lấy ra đồ vật làm người khác chướng mắt, mà là thứ hắn cần người khác không có, hoặc là người khác có, nhưng chướng mắt đồ vật Nhiễm Đông Nhân lấy ra, tài nguyên tu tiên của Nam Hải phong phú, đồ vật Nhiễm Đông Nhân lấy đặt ở Đông Hoang sẽ có nguyên anh tu sĩ cảm thấy hứng thú, Nam Hải thì không nhất định, đặc biệt vừa trải qua một hồi đại chiến. Nhiều thế lực lớn bị tẩy trừ, không biết có bao nhiêu bảo vật, tài liệu bị bỏ lại. Vẻ mặt Nhiễm Đông Nhân thất vọng, đặt mông ngồi xuống ghế, ghế dựa phát ra tiếng két két trầm đục, tựa như có chút không chịu nổi sức nặng của hắn. Lục Vĩnh Khang đi lên phía trước, lấy ra mấy chục loại tài liệu, đều là tài liệu luyện khí, rồi nói, trao đổi tài liệu luyện đan thuộc tính hỏa, hoặc là đồ vật có giá trị ngang nhau. Hắn lấy ra đều là tài liệu yêu thú, gia thú, thú cốt, dạng gì cũng có. Cũng có yêu đan và tài liệu luyện khí bậc 4. Ánh mắt Ôn Như Yên dừng trên một khối tinh thạch tối đen như mực. Nàng đi lên trước, lấy ra một hộp ngọc màu xanh, đưa cho Lục Vĩnh Khang, rồi nói, Lục đạo hữu, thiếp thân lấy móng vuốt yêu cầm bậc 4 hạ phẩm đổi với ngươi khối âm hồn tinh này. Âm hồn tinh là một loại tài liệu thuộc tính âm, Diệp Hải Đường tu luyện quỷ đạo công pháp, khối âm hồn tinh này có thể lấy để bài trận, đối với của tu vi của nàng có hữu ích. Thiên phẩm công pháp tuy có uy lực lớn, nhưng cần càng nhiều tài nguyên tu tiên. Diệp Lâm và Vương Trường Nguyệt đều đã mất, Quân Như Yên cùng Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ chiếu cố thật tốt Diệp Hải Đường. Lục Vĩnh Khang mở hộp ngọc ra, chỉ thấy bên trong có hai cái ưng trảo màu xanh, bàn đang bóng vuốt sắc bén vô cùng, Zen có thanh quan thản nhiên lưu chuyển, hắn thực sảng khoái đáp ứng trao đổi. Hội trao đổi này tiếp tục hơn 3 canh giờ nữa, ngoại trừ trao đổi tài nguyên tu tiên, bọn họ còn trao đổi tâm đắc tu luyện. Sau khi hội trao đổi kết thúc, chúng nguyên anh tu sĩ lục tục rời khỏi, ai về nhà nấy, nghỉ ngơi dưỡng sức tham gia hội đấu giá ngày mốt. Lục Vĩnh Khang cùng Diệp Như Nhi lưu lại, dường như có việc cần thương thảo. Sau khi đơn giản khách sáo vài câu, Lục Vĩnh Khang đề cập đến chính sự, Quân phu nhân, Lục gia chúng ta muốn làm ăn ở Kim Liên Phường Thị, không biết còn có dư cửa hàng hay không? Đương nhiên là có, Lục đạo hữu, nếu muốn thuê, thiếp thân có thể cho các ngươi một cái giá ưu đãi. Quân Như Yên khách khí nói, Lục gia là phụ thuộc đáng tin của Nhật Nguyệt Cung, Vương gia không nên quá mức thân cận Lục gia. Nếu không một ngày Nhật Nguyệt Cung cùng Vạn Kiếm Môn nháo lên mâu thuẫn, sai sử hai nhà ra tay đánh nhau, Vương gia và Lục gia chỉ có thể nghe lệnh, vì một cái Lục gia mà làm Vạn Kiếm Môn không thoải mái, thì không đáng. Có thể hợp tác, nhưng không cần quan hệ quá sâu. Lục Vĩnh Khang đương nhiên rõ ràng, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Diệp Như Nhi cũng muốn mở cửa hàng ở Kim Liên Phường Thị, Quân Như Yên thực sảng khoái đáp ứng xuống dưới, đem 20 gian cửa hàng giao cho Diệp Như Nhi. Để trao đổi, Phường Thị Phượng Vũ cung mở, phải chừa ra 40 gian cửa hàng cấp vương gia. Quân phu nhân, gia tộc các ngươi có một hậu bứa gọi là Vương Thanh Sơn phải không, hắn hiện tại có ở Phường Thị không, bản cung muốn gặp hắn một lần. Diệp Như Nhi giọng điệu vừa chuyển, hỏi về Vương Thanh Sơn. Thật ngại quá, Diệp tiên tử, Thanh Sơn không ở Phường Thị. Hắn hiện tại có việc quấn thân, ngày khác có rảnh, chúng ta nhất định sẽ dẫn hắn thượng môn bái phỏng. Quân Như Yên uyển chuyển cự tuyệt, nàng nghe nói qua chuyện Tiêu Diêu Kiếm Tôn và Diệp Như Nhi. Diệp Như Nhi cùng Tiêu Diêu Kiếm Tôn không có đi đến cùng nhau, ai biết nàng có oán hận Tiêu Diêu Kiếm Tôn hay không. Còn nữa, Vương Thanh Sơn hiện tại đang bế quan tu luyện, Quân Như Yên đương nhiên sẽ không quấy rầy Vương Thanh Sơn. Diệp Như Nhi có chút thất vọng, cũng không nói gì thêm. Nói chuyện phiếm vài câu, Lục Vĩnh Khang cùng Diệp Như Nhi rời khỏi. Trong khoảng thời gian này, có không ít lời đồn đại về đạo hữu của tộc chức Vương Thanh Sơn. Nhưng mà, hắn nếu tiến vào Nguyên Anh Kỳ, Vương gia các ngươi lại phát triển thêm một tầng lâu. Nhiễm Đông Nhân vẻ mặt hâm mộ nói, Bách Linh Môn ở Nam Hải không có địa bàn, có thể duy trì tu luyện của Nhiễm Đông Nhân đã không tồi rồi. Bách Linh Môn có xuất sắc đệ tử, nhưng nếu so cùng Vương Thanh Sơn vẫn kém xa. Nhớ ngày đó, Vương gia vẫn là một môn phái cần Bách Linh Môn che chở. Hơn 200 nhiều sau, Vương gia đã đứng vững gót chân ở Nam Hải, có được địa bàn của mình, xu thế phát triển tốt hơn nhiều so với Bách Linh Môn. Quân Như Yên cười nói, sư phụ nói đùa, Nguyên Anh không phải dễ tiến vào như vậy, hy vọng Thanh Sơn có thể tiến vào Nguyên Anh Kỳ đi. Ta cùng phu quân tương đối xem trọng Thanh Sơn, đứa nhỏ này là một hạt giống tốt. Vương Thanh Sơn đã cống hiến không nhỏ cho gia tộc, còn giúp trợ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết anh. Quan trọng nhất là, lòng trung thành của hắn đối với gia tộc rất mạnh. Vương Trường Sinh đối với Vương Thanh Sơn so với thân nhi tử còn thân hơn, Vương Thanh Thiến còn từng oán giận việc này. Tính toán thời gian, Trường Sinh cũng đến Âu Dương gia rồi. Hạo Nguyệt Chân Nhân tổ chức đại thọ 900 tuổi, khẳng định có không ít rượu ngon món ngon, đáng tiếc lão phu không có loại lộc ăn này. Nhiễm Đông Nhân sờ sờ cái bụng trướng phình, có chút tiếc hận nói. Quân Như Yên cười mà không nói, nàng càng thêm tò mò, Hạo Nguyệt Chân Nhân có chuyện gì quan trọng, lại phải mời các thế lực tham gia đại thọ của hắn, hy vọng không là chuyện gì phiền toái. Hỏa Lân Hải Vực, sở sĩ có tên gọi này, là vì Âu Dương gia ở tại Hỏa Lân đảo. Âu Dương gia là một trong 10 đại thế gia Nam Hải, có truyền thừa mấy vạn năm, cao thủ trong tộc nhiều như mây. Hơn phân nửa Hỏa Lân Hải Vực đều là địa bàn của Âu Dương gia. Hạo Nguyệt Chân Nhân của Âu Dương gia tổ chức đại thọ 900 tuổi, mời lượng lớn thế lực tham gia, tân khách tiến đến chúc thọ nhiều vô số kể. Hỏa Lân Hải Vực trở nên náo nhiệt dị thường, một con tam thủ cự quy với hình thể thật lớn đang di chuyển trên mặt biển, tốc độ đặc biệt nhanh. Ba người Vương Trường Sinh, Trương Vô Trần cùng Hạ Bân ngồi trên đầu tam thủ nham quy, nhìn ra xa xa. Lúc này đang là hoàng hôn, trời chiều ngã về Tây, ánh nắng chiều đem nước biển chiếu rọi thành màu vàng kim sắc. Rốt cuộc cũng đến Hỏa Lân Hải Vực, chúng ta chờ ở chỗ này đi, lân vệ của Âu Dương gia rất nhanh sẽ tới thôi. Hạ Bân chuyển thân, lười biếng xoay thắt lưng, cười nói, không qua bao lâu, hơn 10 điểm đen xuất hiện ở mặt biển thượng, rất nhanh bay về hướng tới bọn họ. Qua đi 5 hô hấp, hơn 10 đạo điểm đen dừng ở trước mặt bọn họ. Điểm đen rõ ràng là một con dị thú có tay hổ, thân lân, đuôi rắn. Mỗi một con dị thú tứ chi đều có thủy khí nhẹ nhẹ bao bọc. Chúng nó đứng trên mặt biển trống rỗng. Trên lưng mỗi một dị thú đều ngồi một người tu tiên. Bọn họ đều mặc thâm y màu đỏ. Ngực trái trên quần áo có một đồ án kỳ lân màu đỏ. Bên trong kỳ lân có thể nhìn thấy hai chữ Âu Dương nhỏ màu vàng. Quần áo bọn họ có linh quang lưu chuyển không ngừng, hiển nhiên là pháp y. Cầm đầu là một người nam trung niên có khuôn mặt nho nhã và một thiếu phụ trung niên ngũ quan tú lệ. Bọn họ đều có tu vi kim đan tầng 6. Lân vệ. Vương Trường Sinh hai mắt híp lại, ánh mắt nhìn về tu sĩ Âu Dương gia thân cưới dị thú. Hổ lân thú, đây là linh thú đặc trưng của Âu Dương gia. Nghe nói hộ tộc linh thú của Âu Dương gia là một con dị thú có huyết mạch hỏa kỳ lân. Hổ lân thú là một loại linh thú được Âu Dương gia tỉ mỉ bồi dưỡng. Trên có thể phi thiên, dưới có thể ở lục địa buông tẩu, còn có thể hoạt động ở hải lý, tốc độ khá mau. Mỗi một vị tu sĩ Âu Dương gia sau khi tiến vào kim đan kỳ, đều có thể có được một hổ lân thú bậc 3 thay thế công cụ đi bộ. So sánh xuống dưới, tu sĩ vương gia sau trúc cơ, mới có thể được phát một món phi hành pháp khí. Từ điểm này có thể nhìn ra sự chênh lệch giữa hai gia tộc. Nội tình không phải dựa vào mấy tràng đại chiến là có thể bù đắp, mà cần thời gian dần dần lắng động. Lân vệ là tu sĩ Âu Dương gia tỉ mỉ bồi dưỡng, cũng là chiến lược chủ yếu của Âu Dương gia. Nghe nói lân vệ từ kiếm đường Âu Dương gia chọn lựa đi ra, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bái kiến hạ tiền bối, trương tiền bối, vương tiền bối. Đám người nam trung niên trăm miệng một lời nói. Được rồi, nghi thức xã giao liền miễn đi, mau dẫn đường. Hạ Bân khoát tay áo, thúc giục nói. Chạy chặng đường lâu như vậy, hắn cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Vãn bối Âu Dương Minh Vinh, lão tổ tông mấy ngày trước còn hỏi ba vị tiền bối. Bởi vì khách tương đối nhiều, trong tộc mở ra bộ phận cấm chế. Còn thỉnh ba vị tiền bối theo sát vãn bối, nếu xúc động cấm chế, vậy thì rất phiền toái. Người nam trung niên đơn giản giải thích một câu, vỗ hổ lân thú dưới thân. Hổ lân thú lập tức thay đổi phương hướng, dọc theo lộ tuyến khi nãy quay về, tốc độ rất nhanh. Nham quy ba đầu phát ra một tiếng tê minh quá dị, sau đó đi theo phía sau. Sau một chén trà nhỏ thời gian, bầu trời phía trước biến thành màu đỏ đậm, giống như một đoàn hỏa diễm thật lớn ở trời cao, đem nước biển chiếu rọi thành màu đỏ. Vương Thanh Linh đứng ở trên lưng nham quy ba đầu, nhìn bầu trời màu đỏ đậm, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Bầu trời đương nhiên không phải màu đỏ, hiển nhiên là cấm chế nào đó. Một lát sau, phía trước xuất hiện bảy thải cầu vòng kéo dài qua trăm dặm. Một đội nam nữ trẻ tuổi ở trên cầu vòng không ngừng qua lại, mơ hồ còn có thể nghe được thanh bọn họ nói chuyện. Không qua bao lâu, bọn họ đi đến phía dưới bãi thải cầu vòng. Âu Dương Minh Vinh lấy ra một mặt lệnh bài hình tròn lớn bằng bàn tay, cả vật thể màu đỏ. Ngay mặt có khắc bốn chữ to Âu Dương Minh Vinh, mặt trái có khắc một cái đồ án hình kỳ lân. Trống. Đồ án kỳ lân mặt trái lệnh bài chợt sống dậy, kỳ lân phun ra nhất đạo hồng quang, nhập vào hư không không thấy. Ngay sau đó, hư không tạo nên một trận gần sóng, một phiến cửa lớn trong suốt màu lam chợt xuất hiện. Trên cửa lớn màu lam có một đồ án kỳ lân như ẩn như hiện, màu lam cửa lớn chậm rãi mở ra, một mảng hải vực rộng lớn khôn cùng xuất hiện trước mặt bọn họ. Vương Trường Sinh hai mắt híp lại, hắn có thể cảm nhận được, phía trước có từng đợt mịt mờ cấm chế dao động. Nham quy ba đầu phát ra một tiếng tê minh quá dị, đi theo đám người Âu Dương Minh Vinh đi tới. Đám người Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy một trận hoa mắt. Sau đó chợt xuất hiện ở một phiến hải vực, phía trước cách đó không xa có một tòa đảo thật lớn, phía trên đảo nhỏ là đóa đóa mây trắng, trên đảo là cổ thụ che trời, cao thấp phập phồng, kích thước đồ sộ, mỗi một thân cây đều cao trăm trượng, cành lá sum suê, thân cây thô to vô cùng, giống như một tòa ngọn núi hùng vĩ. Trung ương đảo nhỏ có một gốc cây cổ thụ màu đỏ cao nghìn trượng, cành lá sum suê, tán cây thật lớn che cả bầu trời, che khuất non nửa tòa đảo nhỏ. Hỏa Lân Mộc. Vương Trường Sinh nhìn gốc đại thụ màu đỏ cao nghìn trượng, trên mặt lộ ra nét hâm mộ. Âu Dương gia có một gốc cây hỏa lân thụ sinh trưởng mấy vạn năm. Hỏa lân thụ là một loại linh mộc thuộc tính hỏa tương đối hiếm thấy. Tu sĩ hỏa linh căn tu luyện dưới tàn cây, làm ít công nhiều. Hỏa lân thụ là mắt trận của đại trận hộ tộc Âu Dương gia, cũng là kiêu ngạo của Âu Dương gia. Không biết khi nào vương gia mới có thể có được một gốc linh mộc hơn vạn năm như vậy. Có vạn năm linh mộc làm mắt trận, uy lực của đại trận hộ tộc khẳng định không nhỏ. Ở chỗ sâu bên trong rừng rậm, có một tòa thành trì thật lớn, cửa thành đóng kín, trên cửa thành có khắc hai con hỏa kỳ lân trông rất sống động, tường thành dài ngàn dặm, cao trăm trượng, cửa thành chậm rãi mở ra, Một ông lão mặc áo bào đỏ cưỡi một con hổ lân thú thật lớn vọt ra. Ông lão áo bào đỏ có mặt mũi hiền lành, dáng người có chút mập mạp, làm cho người ta có một loại cảm giác bình dị gần gũi. Ông lão áo bào đỏ ôm quyền hướng ba người Hạ Bân, cười nói, lão phu Âu Dương Sương Minh, ra mắt ba vị đạo hữu, ba vị đạo hữu một đường vất vả rồi, mời vào bên trong. Vang lên một trận tiếng rống quá dị, mấy chục con hổ lân thú từ trong đại thành vọt ra, chúng nó thành thành thật thật đứng ở bên người Âu Dương Sương Minh, đám người Vương Trường Sinh cũng không khách khí, đều phi lên trên người hổ lân thú. Âu Dương Sương Minh cùng ba người Hạ Bân song song mà đi, đám người Vương Thanh Linh theo ở phía sau. Vương Thanh Linh vuốt hổ lân thú dưới thân, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Vương gia hiện tại đã khác xưa rất nhiều, phải có linh thú độc môn của mình mới được, bằng không rất keo kiệt. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, nên vì gia tộc đào tạo một loại độc môn linh thú. Trong thành phồn hoa dị thường, trên ngã tư đường dòng người như nước, giống như một tòa phường thị thật lớn vậy. Sau một chén trà nhỏ thời gian, bọn họ xuất hiện ở chân núi của một ngọn núi cao hơn ngàn trượng, nhất mạng kiến trúc lớn từ giữa sườn núi lan tràn đến đỉnh núi. Âu Dương Sương Minh sắp xếp tốt chỗ ở cho đám người Vương Trường Sinh. Đám người Vương Trường Sinh ở tại một phủ đệ rộng lớn, có 7 cái tiểu viện độc lập. Vương Trường Sinh ở tại khoảng sân lớn nhất, có một hồ nước lớn 3 mẫu. Đám người Vương Thanh Linh cũng phân ra tìm chỗ ở. Vương đạo hữu, có cái gì cần, dặn dò một tiếng là được, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Đến ngày sinh thần của nhị bá, chúng ta sẽ phái người mời các ngươi qua. Các ngươi nếu muốn du ngoạn trên đảo, chúng ta có thể phái người đi cùng. Âu Dương Sương Minh vẻ mặt ôn hòa nói, lúc này thế lực tiến đến chúc thọ có nhiều lắm, nguyên anh tu sĩ nhiều có hơn 30 người. Âu Dương gia đương nhiên sẽ không chậm trễ. Được, nếu có cần, chúng ta sẽ nói. Vương Trường Sinh đáp ứng xuống dưới, tiễn bước Âu Dương Sương Minh, hắn dặn dò vài câu, sau đó trở lại chỗ ở. Cổ tay Vương Trường Sinh rung lên, bay ra một đạo lam quang, chính là lân quy. Tứ chi nó có thủy khí nhẹ nhẹ bao bọc, đứng ở trên mặt nước, hớn hở ở trên mặt hồ đứng dậy. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hồ lô màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết. Một mạng lớn nước trong từ trong đó trào ra, mấy chục con cá chép màu lam dài hơn một trượng xen lẫn trong nước, rơi vào bên trong hồ nước. Lân Quy nhìn thấy cá chép màu lam, trở nên hưng phấn hẳn lên, há mồm phun ra một đạo tia chớp màu lam thô to bằng cánh tay trẻ con, bổ vào trên người một con cá chép màu lam. Hét thảm một tiếng, cá chép màu lam phiêu phù ở trên mặt hồ, thân thể cháy đen một mảng. Lân Quy nhanh chóng vọt qua, há mồm táp tới cá chép màu lam đã chết, kéo xuống một khối máu thịt, nuốt đi xuống. Một con cá chép màu lam rất nhanh đã bị Lân Quy ăn luôn, xương cốt cũng không lưu lại. Lân Quy có được một tia huyết mạch thủy kỳ lân, đồ ăn yêu thích là yêu thú, linh vật thuộc tính thủy. Sức ăn của nó rất lớn, liên tục ăn 2 con cá chép màu lam, lúc này mới hài lòng mãn ý. Vương Trường Sinh tâm niệm vừa động, Lân Quy liền vọt lại hướng Vương Trường Sinh. Lân Quy phát ra tiếng hô kính cẩn nghe theo, tựa như muốn đòi thứ gì vậy. Vương Trường Sinh cưng chiều sờ sờ đầu nó, lấy ra một gốc hoa sen màu lam lớn bằng bàn tay, đút cho Lân Quy. Thanh Liên đạo rất lớn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có được 1000 mẫu linh điền, còn có một hồ nước lớn 50 mẫu. Hơn phân nửa dùng để gieo trồng linh dược thuộc tính thủy, dùng để nuôi nấng Lân Quy, non nửa gieo trồng linh dược lâu năm. Lân Quy có tiềm lực rất lớn, so với Ô Tước, Long Khâu tiềm lực còn lớn hơn, khó khăn, khi tiến cấp đương nhiên, cũng sẽ nhân đôi. Vương Trường Sinh để cho tộc nhân mua linh vật thuộc tính thủy, cũng gieo trồng không ít linh dược thuộc tính thủy, chuyên dùng để nuôi nấng Lân Quy. Vương Trường Sinh ký thác kỳ vọng đối với nó tương đối cao, hy vọng nó có thể nhanh chóng trưởng thành, cho Vương Trường Sinh càng nhiều giúp sức. Lân Quy tựa như cũng chưa đủ, trong miệng phát ra tiếng hô lấy lòng, trông mong nhìn về hướng Vương Trường Sinh. Bàn tay Vương Trường Sinh vừa lật, trên tay có nhiều hơn một cái bình sứ màu xanh, lấy ra 3 khỏa tự linh hoàng, đút cho Lân Quy. Lân Quy ăn luôn 3 khỏa tự linh hoàng, hài lòng mãn ý chạy tới hướng xa xa. Nó ở trong sân chạy nhảy không ngừng. Vương Trường Sinh đột nhiên nhớ tới cái gì, thả ra song đồng thử. Song đồng thử đã là bậc 3 thượng phẩm, sức ăn càng lúc càng lớn. Cũng may nó không kén ăn, không giống Lân Quy và Phệ Hồn Kim Thiền, cấp bậc càng cao, lại càng kén ăn. Song đồng thử chạy đến trên vai Vương Trường Sinh, ngồi xổm trên vai hắn, chi trước vạn vẹo không ngừng, trong miệng phát ra tiếng kêu chích chích. Nó ngửi được dược hương lưu lại trong không khí, đòi Vương Trường Sinh đồ gì đó để ăn. Tiểu tử kia, chỉ có ngươi tham ăn. Vương Trường Sinh cười cười, nắm lấy song đồng thử, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Còn nhớ năm đó, gia tộc Kiên ăn kiệm dùng, hắn bị phụ thân phái đi thế tục bảo hộ phàm nhân, thu hoạch lớn nhất chính là có được song đồng thử. Tộc nhân chơi từ nhỏ đến lớn đều đã mất, chỉ còn song đồng thử bụi ở bên người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sờ sờ đầu song đồng thử, thở dài nói, nếu tu tiên đều giống như ngươi, thì tốt rồi, vô ưu vô lự, vui chơi giải trí, ăn ngủ. Nói hẳn lên, ngươi cũng có điểm giống sư phụ, chính là không béo như hắn. Hắn lấy ra mấy khỏa linh quả trăm năm, đút cho song đồng thử, sau đó thu hồi nó vào linh thú châu, đi đến lầu các màu lam cách đó không xa. Lân Quy ở trong sân chạy tới chạy lui, đứa nhỏ này không chịu ngồi yên, tương đối hiếu động. Hỏa Lân Phong, một chỗ cấm địa của Âu Dương gia, đỉnh núi có một tòa cung điện khí thế rộng rãi, trên bảng hiệu trồng bay phượng múa viết ba cái chữ to Hỏa Lân Điện. Trong điện, một người nam trung niên khuôn mặt uy nghiêm cùng một ông lão gã áo bào xanh 60 xuất đầu đang đánh cờ. Người nam trung niên mặc pháp bào màu đỏ, một đôi mắt hổ không giận tự uy, Hạo Nguyệt chân nhân Âu Dương Hồng Thịnh, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Ông lão áo bào xanh gọi là Hoàng Phủ Duệ, tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Âu Dương Hồng Thịnh cùng Hoàng Phủ Duệ là hảo hữu nhiều năm. Hoàng Phủ đạo hữu, Thái Hạo chân nhân của Thanh Liên Tiên Lữ đã đến Âu Dương gia chúng ta, hiện ở tại Thính Vũ Phong. Âu Dương Hồng Thịnh cười nói, ngón tay bắn ra, bay ra một quân cờ màu trắng, dừng ở trên bàn cờ. Thái Hạo chân nhân đến rồi, thêm hai ngày nữa, lão phu cũng nên đi bái phỏng một chút. Tiểu bối không hiểu chuyện, Thái Hạo chân nhân đối với Hoàng Phủ gia chúng ta có chút hiểu lầm, mong rằng Âu Dương đạo hữu hỗ trợ. Hoàng Phủ Duệ thành khẩn nói, bởi vì Hoàng Phủ Vanh ham cái lợi trước mắt, Vương Thanh Linh không gặp Hoàng Phủ Vanh, chỉ sợ Vương Trường Sinh cũng có nghe thấy. Chiến tích của Thanh Liên Tiên Lữ là thật, bọn họ ít nhất giết 6 gã dị tộc Nguyên Anh kỳ. Tu tiên giới thực lực vi tôn, Hoàng Phủ Duệ đương nhiên sẽ không trở mặt với hai Nguyên Anh tu sĩ thần thông quảng đại, hoa khí phát tài. Muốn đạt được mục đích, có rất nhiều loại biện pháp, đương nhiên, cũng không thể trách Hoàng Phủ Vanh. Hắn cũng thật không ngờ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thần thông lớn như vậy. Âu Dương Hồng Thịnh cười cười, ý vị thâm trường nói, lão phu nguyện ý hỗ trợ. Nhưng sự kiện nọ, Hoàng Phủ đạo hữu cũng muốn hỗ trợ. Sự kiện đó không phải chỉ ảnh hưởng Âu Dương gia chúng ta, mà là toàn bộ tu tiên giới. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt hắn ngưng trọng. Đây là đương nhiên, cho dù Âu Dương đạo hữu không hỗ trợ, lão phu cũng sẽ hiệp trợ ngươi, giải quyết sự kiện nọ. Ai có thể nghĩ đến xảy ra lớn như vậy bại lộ. Hoàng Phủ Duệ thực sảng khoái đáp ứng xuống dưới, theo ngôn ngữ của hắn, sự kiện nọ thực nghiêm trọng. Ngũ Long Hải Vực, Kim Liên Phường Thị, Thanh Liên Tháp, cửa lớn xếp từng hàng dài, bốn vị tu sĩ trúc cơ canh giữ ở lối vào. Hôm nay là ngày hội đấu giá mở, lượng lớn tu sĩ ùa vào Thanh Liên Tháp, tham gia đấu giá. Vương gia đương nhiên không thể tổ chức một hội đấu giá cỡ lớn, Vạn Kiếm Môn đi đầu, mấy chục thế lực tham dự. Xuất ra đồ vật tham gia đấu giá, Vương gia thu tiền thuê, để trao đổi, thế lực này ngày sau tổ chức hội đấu giá, Vương gia cũng muốn xuất ra đồ vật tham gia, đây là cường hóa hợp tác. Trao đổi hội xuất hiện một ít thứ tốt, nhưng hội đấu giá cũng có không ít thứ tốt. Tầng thứ 7 Thanh Liên Tháp được dùng làm hội đấu giá, tụ tập hơn 1.000 danh người tu tiên, đều là tu sĩ trúc cơ, kim đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ cũng không thiếu, nguyên anh tu sĩ đều có nhã gian độc lập. Kim đan tu sĩ ngồi ở trước mặt, một gian nhã gian có cửa phòng rộng mở, Uông Như Yên nhìn hội trường huyên náo, trong lòng có chút khẩn trương, Vương gia chưa bao giờ tổ chức hội đấu giá cỡ lớn như vậy. Đây là lần đầu Kim Liên Phường Thị tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, ý nghĩa trọng đại. Trên tường đá trải rộng phù văn huyền ảo, tản mát ra một trận mịt mờ cấm chế dao động, đang đang đang. Một trận tiếng chuông trầm vang vang lên, cửa vào Thanh Liên Tháp được đóng lại. Một bóng hình xinh đẹp phi xuống trung ương hội trường hình tròn trên đài cao, chính là Vương Thu Ly. Trước kia Vương Thu Ly quản lý cửa hàng của gia tộc ở Thanh Lý Phường Thị, giỏi về đối nhân xử thế. Lúc này đây hội đấu giá do Vương Thu Ly cùng Vương Thanh Thiến chủ trì. Vương Thu Ly chủ trì nửa tràng trước, Vương Thanh Thiến chủ trì phần tràng sau, vật phẩm bán đấu giá có hơn 1.000 món. Hoan nghênh các vị tiền bối tiền tới tham gia hội đấu giá lần này, quy củ cùng những hội đấu giá khác giống nhau, bán cho người ra giá cao. Linh thạch không đủ, có thể lấy đồ vật thế chấp, hiện tại bắt đầu bán đấu giá món bán đấu giá phẩm đầu tiên, 10 khỏa trúc cơ đan, tách ra bán đấu giá, giá quy định 1 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500. Vương Thu Ly giới thiệu đơn giản hai câu, lấy ra 10 cái bình sứ màu sắc khác nhau. Đạo Kim Liên ở chỗ giao giới của ba hải vực, nuôi tới thương lữ phần đông, từ lúc 2 năm tiền, Vương gia liền phái người tuyên dương lần này hội đấu giá, ngoại trừ thế lực lớn. Tiểu thế lực cũng đến đây không ít, rất nhiều tiểu thế lực không thể luyện chế trúc cơ đan, chỉ có thể tranh mua. 1 vạn 1 vạn 500 1.1 vạn. Tiếng ra giá không ngừng vang lên bên tai, cạnh tranh trúc cơ đan có vẻ kịch liệt, nhiều tiểu thế lực tranh mua. Mỗi một khỏa trúc cơ đan đều xuất ra giá cả, cạnh tranh quá mức kịch liệt. Giá tối cao thành giao là 6 vạn khối linh thạch, thấp nhất là 4 vạn. Sau khi bán đấu giá xong 10 khỏa trúc cơ đan, không khí trong hội trường náo nhiệt hẳn lên. Vương Thu Ly lục tục lấy ra những đồ vật khác để bán đấu giá, đan dược, phù triện, trận pháp, pháp khí, thậm chí pháp bảo sơ hình cũng đều có, giá thành giao món sau cao hơn món trước. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Thu Ly lấy ra một viên cầu kim loại lớn bằng quả dưa hấu, mặt ngoài trải rộng phù văn. Sau đó đánh vào một đạo pháp quyết, một trận tiếng vang cơ quan, viên cầu kim loại chợt hóa thành một khối cự viên cao 3 trượng màu vàng, cả vật thể linh quang lập lòe, trải rộng linh văn. Bậc 3 hạ phẩm khôi lỗi thú, lực lớn vô cùng, một thân cự lực, giá quy định 50 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 vạn. Vì lúc hội đấu giá cỡ lớn này, Vương gia làm không ít chuẩn bị, khôi lỗi thú bậc 3 này chỉ là một trong số đó. Có một con bậc 3 hạ phẩm khôi lỗi thú, tương đương với một gã hộ vệ kim đan kỳ hung hãn không sợ chết, không hề thiếu kim đan tu sĩ cảm thấy hứng thú. 50 vạn, 52 vạn, 54 vạn. Cạnh tranh tương đối kịch liệt, có bao nhiêu vị kim đan tu sĩ muốn đấu giá được con khôi lỗi thú bậc 3 này? Cái này chỉ là khôi lỗi thú bậc 3, cuối cùng bị Lô Gia Hằng lấy giá 75 vạn đấu giá được. Bậc 3 hạ phẩm phi hành khôi lỗi thú, tốc độ phi hành kém hơn một ít so với phi hành pháp bảo, nhanh hơn yêu cầm bậc 3. Vương Thu Ly lấy ra một con phi hành khôi lỗi thú bậc 3, cao giọng nói. Sau khi bán được phi hành khôi lỗi thú bậc 3, Vương Thu Ly lại lấy ra 2 con khôi lỗi thú bậc 3, một con cua khôi lỗi thú, một con cá mập khôi lỗi thú. Tại một gian nhã gian, Lục Vĩnh Khang ngồi bên cạnh bàn trà, vài tên kim đan tu sĩ đứng một bên. Vương gia giỏi về luyện chế khôi lỗi thú, lúc này lại có thể xuất ra nhiều con khôi lỗi thú bậc 3 như vậy để bán đấu giá. Xem ra, Vương gia có một vị tu sĩ giỏi về luyện chế khôi lỗi thú. Lục Vĩnh Khang nhíu mày, lẩm bẩm, Vương gia có thể luyện chế nhiều khôi lỗi thú bậc 3, thực lực tổng thể sẽ tăng lên không ít. Một gã người nam áo lam hơn 30 xuất đầu hơi do dự, mở miệng nói, lão tổ tông, theo tình báo chúng ta thu thập được, Vương gia lấy luyện khí thuật lập nghiệp, Thái Hạo chân nhân chính là một vị chế khôi sư, này nữ giỏi về luyện khí chế khôi, nhắm chừng là Thái Hạo chân nhân luyện chế ra. Luyện chế khôi lỗi thú bậc 3 khó khăn hơn so với bậc 2, bậc 3 luyện khí sư cũng không nhất định có thể luyện chế được, vô luận là luyện đan hay là luyện khí, đến bậc 3 về sau, khó khăn càng gia tăng mãnh liệt. Lục gia có 5 vị bậc 3 luyện khí sư, nhưng không ai có thể luyện chế ra khôi lỗi thú bậc 3, khôi lỗi thuộc khởi nguyên cho luyện khí, lại có điểm khác với luyện khí. Các thế lực lớn đều có bậc 3 luyện khí sư, nhưng mà không nhất định có bậc 3 chế khôi sư. Bậc 2 khôi lỗi thú có vẻ thông thường, khôi lỗi thú bậc 3 thì không vậy, bậc 4 khôi lỗi thú thì càng thiếu. Phái người lưu ý, một hàng xóm mạnh mẽ cũng không phải là chuyện gì tốt. Lục Vĩnh Khang dặn dò nói, giọng điệu nghiêm khắc, Vương gia dù sao cũng là thế lực phụ thuộc Vạn Kiếm Môn, Lục gia vẫn là đề phòng Vương gia, phòng người có tâm tuyệt không vô ích. Vâng, lão tổ tông. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.